Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. Chương 31: Gặp qua xác chết vùng dậy, chưa thấy qua tạc thi, đặc biệt là làm trò thi thể chủ nhân nói muốn tạc thi. Rui nhìn trước mặt, ánh mắt thanh triệt lại ngu xuẩn nhân loại hỏi: "Các ngươi thật sự biết tạc chính là thứ gì sao?" Tuy rằng chính mình là đông một khối tây một khối, ở vào một cái sinh cùng tử giao giới tuyến thượng, nhưng cũng không hoàn toàn chết, nếu không yêu, xin đừng thương tổn, cảm ơn, không biết, nhưng là tạc là có thể đi ra ngoài. Mã Lan Hoa nói ngài nói đó là ngài đồ vật, cho nên ta mới đến tìm kiếm ngài trợ giúp. Tiểu Thảo nói từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ viên. Cầu. Cái này chính là bom. Rui nghiêm túc nhìn sau khi lời bình vì giống như đã từng quen biết. Đuổi kịp một ván trầm mặc ca tay làm có điểm giống, cho nên các ngươi ý tứ là muốn cho ta tới tạc. Hắn hỏi, Tiểu Thảo đem bom lại thả lại chính mình trong túi nói. Không, tạc rớt trung tâm vật phá hư toàn bộ phó bản sẽ làm sở hữu người chơi tinh thần bị thương. Cho nên này chỉ là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Nếu Krui có thể có càng tốt biện pháp ngưng hẳn. Này hết thảy, cỏ đuôi chó tỏ vẻ hắn nguyện ý toàn lực ứng phó hiệp trợ, ngài tiếp xúc quá Vương Tổng. Hẳn là đã biết diễn đàn sự tình. Tiểu Thảo tiếp tục nói, cái này phó bản có người đã từng thông quan quá một lần. Hơn nữa ở diễn đàn phát thiếp miêu tả chính mình thông quan quá trình, nhưng vị này duy nhất thông. Quan người may mắn tinh thần tình huống thập phần không khỏe mạnh. Phát thiếp nội dung lộn xộn, lời mở đầu không đáp sau ngữ gọi người cân nhắc không ra. Chỉ có thể từ hắn câu nói chung khâu ra một ít tin tức bên trái WC rất nguy hiểm. Không cần tới gần ban đêm nhà xưởng, khuân vác hàng hóa không cần mở ra, bởi vì vị này người chơi kế tiếp hẳn là chết ở khác phó bản. Chúng ta vô pháp xác định hắn cụ thể tình huống. Tiểu Thảo thở dài, cho nên này đó tin tức cũng là thật giả khó phân biệt. Kỳ quái chính là cái này phó bản tương quan. Tin tức kế tiếp không có tái xuất hiện quá. Không biết là không còn có người chơi tiến vào qua cái này phó bản. Vẫn là bởi vì tiến vào cái này phó bản người chơi không người tồn tại, thấy Krui chỉ là lắng nghe. Không có đáp lại. Tiểu Thảo nhịn không được truy vấn, cho nên Krui tiên sinh, ngài có cái gì ý tưởng sao? Krui nhìn về phía nó trầm mặc sau khi nói, ta sẽ không giúp các ngươi tạc rớt cái gọi là trung tâm vật. Đến nỗi ý tưởng ta hiện tại cũng không có, hôm nay đã thiếu rất nhiều người chơi. Tiểu Thảo trao, mày nói, bọn họ đều là sinh mệnh, mặc dù sinh mệnh cuối đều là tử vong. Nhưng bọn hắn cũng không nên chết ở chỗ này. Chết loại này nhằm chán ác độc phó bản, Grui nhàn nhạt nói. Cho nên ngươi là ở giáo dục ta sao? Ngươi đồng sự chẳng lẽ không có nói cho ngươi ta cũng không phải nhân loại sao? Nói qua, nhưng ngài đã cứu nàng còn có cái kia họ Lưu ung thư người bệnh. Tiểu Thảo đầy mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy ngài lòng mang từ bi, Grui cười một tiếng. Chỉ cảm thấy trước mặt thanh niên là cái lý tưởng chủ nghĩa giả, có lẽ ta đổi cái cách nói. Ngài không hy vọng Vưu Ngọc thoát khỏi cái này ác mộng sao? Tiểu Thảo nhìn chằm chằm trước mặt khoác ra người bạch tuộc. Cảm thấy hắn cũng không giống Mã Lan Hoa miêu tả chung như vậy hữu hảo đáng yêu mini, có lẽ đó là một loại che giấu, cũng có lẽ là hắn đối chính mình còn không tín nhiệm. Krui nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang ở dọn đồ vật Vưu Ngọc. Đột nhiên cười rộ lên nói, sai rồi, cái này ác mộng là ta kéo hắn tiến vào. Tiểu Thảo sửng sốt, nhưng là ngươi nói đúng. Ta sẽ nghĩ cách, Krui nhớ tới Vưu Ngọc nội tâm những lời này, nâng lên tay nhẹ nhàng chụp ở trên vai hắn. Đây là ta hứa hẹn. Hai người dưới chân bóng dáng giao hội trong nháy mắt. Màu đen xúc tua bơi tới Tiểu Thảo bóng dáng. Lặng lẽ che giấu lên, Vưu Ngọc không có thấy Krui cười. nhưng là A Điểm lại không có bỏ lỡ. Hắn cảm giác được chính mình radar đang ở tích tích vang. Theo bản năng mở miệng hỏi, Vưu Ngọc Soái ca, ngươi cùng Trương Vũ thật là đơn giản thuê quan hệ sao? Có ý tứ gì? Vưu Ngọc xách lên một cái đánh mộc khung chuyển phát nhanh. Trên tay trọng lượng làm hắn nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Muốn hỏi là ai đem chính mình một nhà đều tắc chuyển phát nhanh hộp, A Điểm thấy thế vội vàng đáp. Bắt tay, dẫn theo mộc khung nhìn về phía hắn nói. Vừa rồi Trương Vũ đối với ngươi cười. Ta huynh đệ chưa bao giờ sẽ như vậy đối ta cười, vậy ngươi cũng quá thảm Điểm. Vưu Ngọc không, chút nghĩ ngợi liền nói, A Điểm, không, ta không thảm, vứt mị nhãn cấp người mù xem Trương Vũ mới là nhất thảm, hai người đem chuyển phát nhanh phóng tới. Xe đẩy thượng sau song song nhẹ nhàng thở ra, A Điểm chống dương gỗ nói, cho nên ngươi là như thế nào chiêu đến Trương Vũ như vậy soái tiểu nhị. Chính hắn tìm tới môn, Vưu Ngọc nói. A Điểm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn về phía mặc kệ là thân cao vẫn là diện mạo khí chất đều chọn không ra vấn đề. Glory nhịn không được nói, tuy rằng ngươi cũng rất soái, nhưng hắn như vậy tiền vốn không đi đương người mẫu đương minh tinh liền nguyện ý đảm đương một cái. Chợ đêm quán công nhân, kia thật là tam sáu một lần, nhiều một lần nhiệt ái. Chợ đêm quán làm sao vậy? Chợ đêm quán ta cảm thấy thực hảo a. Vưu Ngọc không cho phép người khác nói chính mình chợ đêm. Quán nói bậy, nói nữa Trương Vũ trước kia cũng không lớn lên cái dạng này. Trước kia bạch tuộc thời điểm nó một thân hoa văn liền ván sắt đều không thể thượng đâu. A Điểm nghe vậy cả kinh theo bản năng hạ giọng. Hỏi, hắn chỉnh dung, Vưu Ngọc. Hắn trầm mặc vài giây sau gật đầu nói, không sai biệt lắm đi, dù sao cùng hiện tại diện mạo khác biệt rất lớn. A Điểm lập tức quay đầu lại nhìn mắt Krui. Diện mạo, cảm giác chính mình từ giữa phẩm vị ra vài phần khoa học kỹ thuật cường đại. Sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên nói, này huynh đệ đủ tàn nhẫn, quả nhiên nam nhân liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Hơn nữa hắn còn không có đọc quá. Thư, Vưu Ngọc khách quan miêu tả. Cho nên tới chợ đêm quán làm công khá tốt. Hai người trở lại trên xe tiếp tục dọn đồ vật. A Điểm cắn răng dọn khởi một cái nặng trĩu thùng xốp nói. Ta chính là cảm giác hắn đối với ngươi đặc biệt hào. Cho nên muốn hỏi các ngươi hai cái có phải hay không đang yêu đương. Vừa dứt lời. Vưu Ngọc trong tay một cái thoát lực, thùng giấy trực tiếp nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, thùng giấy phá vỡ một cái đầu. Từ bên trong lăn ra tới, hơn nữa há mồm liền bắt đầu thét chói tai, a. Vưu Ngọc cùng A Điểm hai người đồng thời cũng bắt đầu thét chói tai. Lập tức ngồi xổm xuống thân thủ vội chân loạn đem đầu nhét vào trong dương sau đó gắt gao ngăn chặn. Thẳng đến đầu an tĩnh lại hai người mới câm miệng, hai người kinh hồn chưa định. Xác định NPC không phát hiện bọn họ lúc sau. Vội vàng ở đại gia hoảng sợ trong ánh mắt đem phá rớt thùng giấy trước dọn đến một bên, người dày. Đi nơi nào? Vưu Ngọc thấy hắn chân phải trực tiếp đạp lên trên mặt đất hỏi, A Điểm xem hắn. Vừa mới tắc cái kia đầu trong miệng. Bằng không hắn có thể lập tức liền không gọi sao? Vưu Ngọc phát ra từ nội tâm bội phục A Điểm phản ứng năng lực. Vậy ngươi nhận thức gương mặt kia sao? Không quen biết a, không giống như là chúng ta này một đám tiến vào. A Điểm nói trên mặt rũ xuống một bóng dâm. Ngẩng đầu liền thấy Krui đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái. Vưu Ngọc xem hắn. Ngươi như thế nào lại đây, Krui? Người kêu lớn tiếng như vậy ta đương nhiên nghe thấy được, hơn nữa đối với hắn tới nói. Vưu Ngọc thét chói tai là nội tâm cùng yết hầu song trọng tấu. Âm thanh nổi vờn quanh, nhắm mắt lại còn tưởng rằng chính mình tới rồi kim sắc đại sảnh, hắn nhìn về phía Vưu Ngọc trên tay. Gắt gao ấn thùng giấy, bên trong là cái gì? Một cái đầu, Vưu Ngọc nói, a điểm bổ sung, một cái sẽ thét chói tai đầu, kêu đến đầu người đau. Rui ngồi xổm xuống đem chuyển phát nhanh hộp mở ra. Cùng cái kia Trương trừng mắt mặt đối diện một lát, đang chuẩn bị khép lại cái dương, lại bị bên người Vưu Ngọc gọi lại, chờ một chút. Ta chụp cái chiếu, hắn lấy ra di động đối với đôi mắt đại đại đầu người toàn phương vị chụp ảnh. Thậm chí còn hơn nữa mỹ nhan đặc hiệu, trong miệng hàm chứa dày đều đánh thượng má hồng, a điểm. Rui nói thật, đã lâu không nhìn thấy nhân loại chụp ảnh trong lòng còn có điểm thấp thỏm. Hiện tại chính mình cuối cùng là yên tâm, trong lúc nhất thời chuyển phát nhanh dương đầu người muộn. Thanh lớn hơn nữa, trước đặt ở nơi này đi, đến giờ ăn cơm chưa? Rui đem hai người từ trên mặt đất xách lên tới, làm Vưu Ngọc đừng chụp, phát ở trên mạng cũng sẽ bị che chắn rớt, a điểm vội vàng hỏi. Cái này đầu vạn nhất nhảy ra tới làm sao bây giờ? Rui trực tiếp cầm lấy bên cạnh một cái trường tín cung đèn thạch điêu đè ở mặt trên. Đừng nói bên trong là đầu người, chính là tượng đầu cũng đến đỉnh một hồi mới có thể vĩnh biệt nhà giam, một phòng ngủ người ở thực. Đường hội hợp, mùa hè sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng thật ra thân kinh nhìn mặt khác bốn người nhiều ít có điểm vui sướng khi người gặp họa hắc. Hắc hỏi, cảm giác thế nào? Có hay không người biến thành bánh nhân thịt a? Xác thật mệt. Kiện ca một bên kéo gân một bên ăn. Cơm, nếu là không kéo duỗi nói, ngày mai khẳng định sẽ eo đau bối đau. A điểm nhắm mắt. Vậy ngươi trước đem chân từ trên ghế trước buông đi, nôn. Thân kinh làm cái nôn khan biểu. Tình, mùa hè hỏi, các ngươi hôm nay dỡ hàng có gặp được cái gì kỳ quái sự tình sao? Vưu Ngọc gật đầu, đem lớn lên giống người chơi thạch điêu còn có sẽ thét chói tai đầu đều miêu tả một lần. Thậm chí lấy ra di động trực tiếp cho bọn hắn xem ảnh chụp, trực diện đầu người ảnh chụp sau thân. Kinh đều không nói, nhìn Vưu Ngọc giống nhìn một cái quái vật. Tiểu tử này so với ta còn có bệnh, mùa hè nhìn chằm chằm. Ảnh chụp nhìn một hồi sau chau mày nói, hôm nay buổi sáng phân nhặt thời điểm cũng phá cái dương. Bên trong là một cái bình hoa cắm mấy chỉ cánh tay, trắng nõn cánh tay là hoa chi. Ngón tay thon dài là cánh hoa, cắm ở ngọc sắc cái chai có một loại quỷ dị mỹ, cánh tay mặt trên mạch máu cùng lòng bàn tay nhan sắc đều không có dị thường, sờ lên thậm chí còn có độ ấm. Nguyên bản hẳn là lớn lên ở nhân thân thượng khí quan bị coi như trang trí phẩm cắm ở bình hoa mỗi. Người xem xét, mùa hè chỉ là nhớ tới đều có điểm tưởng phun, có chút còn làm mỹ giáp. Thân kinh vươn chính mình, tay không trung ném cái không ngừng. Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, a điểm chau mày. Thật biến thái a. Chuyển phát nhanh thượng không có kể mặt đơn viết thu kiện người sao? Có, mùa hè gật đầu, nhưng là những cái đó tự vặn vặn vẹo khúc. Ta xem không hiểu những cái đó tự, trên bàn cơm trầm mặc vài giây sau. A điểm cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa nói, bi ai thời gian kết thúc, nhanh ăn cơm đi, ăn cơm no mới hảo làm việc, nặng nề cơm chưa ăn xong. Vưu Ngọc cùng Krui đi ở đi toilet trên đường, thấy bốn bề vắng lặng, hắn hạ giọng hỏi, Krui, những cái đó thạch điêu bên trong có phải hay không có người sao? Không có, Krui nói, Vưu Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng Krui, nhưng là kia không phải thạch điêu, đó là dùng đem nhân loại đánh nát ngao chế thành tương phiên mô làm được đồ vật, Vưu Ngọc. Hai người đối diện một lát. Vưu Ngọc buồn nôn cảm tới hậu chi hậu giác. Rui vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thực xin lỗi, hỏi một chút không nên nói. Vưu Ngọc xua tay nói không có việc gì. Nhưng là buổi chiều công tác thời điểm vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần. Còn thường thường lấy ra di động đối với mỗi cái tượng đá mặt đều chụp chiếu, liền ở mấy cái xe vận. Tải nội truyền phát nhanh sắp dọn trống không thời điểm. NPC đột nhiên mở miệng nói, sở hữu không có dọn đi thạch điêu đều phải ngay tại chỗ tiêu hủy. Thỉnh người chơi nắm chặt thời gian, làm lời nói, Vưu Ngọc, đương nhiên muốn chụp ảnh ký lục, a, hắn lại không phải vẫn luôn đều như vậy, Vưu Ngọc di động. Đi theo ngươi xem như ta bị tội, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Đê đê Dumpling, Doãn chưa giao, A Duệ bế yêu, đến hoan sau hai cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.